Thiên thành vợ trước của Bạch Nguyệt Quang. Chương 19, góc truyện audio.com. Ôn Tố mượn ngọn đèn hôn ám quan sát đến cảnh sắc xung quanh, phát hiện nơi này chính là khu biệt thự phụ cận, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Bị lạc đường, Tiểu Trương còn nhớ rõ là ai cho mình phát tiền lương, chỉ có thể ở nội tâm gầm thét trên mặt chấp nhận Sở lão bản thuyết pháp, rốt cục tìm được đường. Đem xe tiến vào trong ga, ra, xuống xe Ôn Tố hoạt động gân cốt hướng lầu chính đi, khóe mắt thoáng nhìn Sở Tĩnh Xu vai trái tựa hồ có chút cứng ngắc, nàng lúc này mới nhớ tới chính mình tỉnh lại thời điểm hình như chính tựa ở Sở Tĩnh Xu trên vai trái. Nàng mới vừa lên xe không bao lâu liền ngủ mất, không biết tại Sở Tĩnh Xu bả vai đè ép bao lâu, ngược lại là cực khổ rồi nàng. Ôn Tố thấp giọng nói, ngươi có thể đem ta gọi tỉnh. Cái này vừa mới dứt lời, Ôn Tố liền kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Tiểu Trương từ trước đến nay trầm ổn, phương hướng cảm giác vô cùng tốt, đi qua một lần đường liền có thể nhớ kỹ thanh thanh sở sở. Từ cái này đến phụ mẫu nhà đoạn này đường, Tiểu Trương càng là đi qua không biết bao nhiêu lần, coi như hiện tại là đêm khuya qua trên đường đều có đèn đường, Tiểu Trương làm sao lại lạc đường. Chỉ sợ là Sở Tĩnh Xu xem chính mình ngủ quá sâu, liền để Tiểu Trương luẩn quẩn đường xa, để cho mình có thể nhiều nghỉ ngơi một hồi. Sở Tĩnh Xu cười lắc đầu, ngươi ngủ thơm như vậy ta làm sao có ý tư đánh thức ngươi. Ôn Tố chính muốn phản bác liền nghe Sở Tĩnh Xu còn nói, hơn nữa, đây là ta vì số không nhiều có thể giúp ngươi làm chuyện. Lời này nghe Ôn Tố cảm thấy bất đắc dĩ, nàng liếc nhìn Sở Tĩnh Xu. Trong giọng nói ngậm lấy mấy phần bất đắc dĩ, ngươi nhất nên vì ta làm, là đừng để ta lo lắng ngươi. Sở Tĩnh Xu vội vàng không kịp chuẩn bị bị đâm trúng trước ngực, nghĩ đến chính mình vung những cái kia láo, trong lòng đã ngọt ngào lại chột dạ. Ta cam đoan sẽ không gượng chống. Sở Tĩnh Xu quay quay giơ tay lên, khóe môi ngậm ba phần cười, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ôn Tố thật sâu nhìn nàng một cái, xem Sở Tĩnh Xu cảm thấy gương mặt nóng lên mà cúi đầu xuống, nàng mới khe khẽ thở dài, nhấc chân hướng lầu chính đi. Sở Tĩnh Xu cũng không kịp suy nghĩ nhiều, kia cực nhẹ thở dài liền bị đêm gió thổi tán, tiêu tán ở trong trời đêm, sát cơ khởi động máy nghi thức sau không bao lâu, đoàn làm phim tại trên mạng công khai định trang chiếu. Bộ này kịch tuyển diễn viên nguyên bản liền rất dán vào nguyên tắc nhân vật phục hóa. Đạo thượng càng là hạ công phu, định trang y theo mà phát hành bố sau dẫn phát đám dân mạng nhiệt liệt thảo luận, trong đó khen Ôn Tố liền chiếm 1/3. Ôn Tố món chay a nổ, tại sao có thể có như vậy bổng cao lãnh ngự tỷ, cái này thân quân. Quan trang siêu cấp xoái a, đảm nhiệm thành đôi cùng Nguyễn Kỳ cũng biểu diễn sao, cái này kịch ta đuổi. P.S. lần đầu ghét đến Ôn Tố Nhan, trước đó vẫn cảm thấy nàng ngũ quan quá lăng lệ, nguyên lai là nhân vật không thích hợp loại này nữ quân. Quan, nữ đặc biệt, công loại hình liền là lượng thân định chế. Nói Ôn Tố ngũ quan lăng lệ, có thể đi nhìn nàng một cái tại Vân Lăng, bên trong An Ninh quận chúa hóa trang, Ôn Tố ngũ quan tạo nên tính cực cao, cảm thấy nàng lăng lệ rất có thể là ánh mắt của nàng quá lạnh. Nhỏ giọng tất tất, trước đó nhìn thấy Ôn Tố An Ninh quận chúa. Hóa trang ta liền bị nàng nhan đâm chúng, ta thật đặc biệt thích cái này một cái, nàng ngũ quan là thật hảo, Ôn Tố cùng Sở tổng là cái gì thần tiên nhan giá trị a, đồ thu ta quyết định làm thành screen saver, mỗi ngày cúng bái một lần. Mẹ à, Ôn Tố quả thực công khí 10 phần, so sánh phía dưới giản ca liền là người ăn bám. Đồng ý buồn, đồng ý buồn, Nghiêm Hoàng mới không phải liền là cái ăn bám sao, nếu không phải Tiết Như Thu mấy lần giúp hắn, Nghiêm Hoàng mới cũng không biết chết bao nhiêu lần, nhân vật hoàn nguyên độ thật rất cao, hy vọng kịch sẽ không khiến ta thất vọng, đuổi. Loại nhân vật này rất thích hợp Ôn Tố, chờ mong biểu hiện của nàng. Ôn Tố gần nhất tuyển kịch năng lực đề cao rất nhiều, nàng nếu là một mực diễn loại nhân vật này, hướng cái này nhan giá trị ta đều có thể gặm cả một đời. Mong đợi, nhất hai bộ kịch đều có Ôn Tố biểu diễn, hóa trang rất kinh diễm, hy vọng Ôn Tố thật có thể diễn xuất lại kia bộ dáng. Hình tượng khí chất cùng nguyên văn bên trong giống nhau như đúc, chờ mong chính kịch. Trên mạng náo nhiệt như vậy, Sở Tĩnh Xu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, tại đem Ôn Tố định trang chiếu yên lặng nhìn một phút sau, nàng trường theo hình ảnh điểm kích bảo tồn. Không chỉ có là chương này định trang chiếu, bao quát Ôn Tố tại Vân Lăng, bên trong hai sừng sắc định trang chiếu cũng bị cất giấu, thậm chí là Ôn Tố 2 năm trước định trang chiếu cùng tuyên truyền ảnh chụp. Chỉ bất qua phía trên kia Ôn Tố đẹp thì đẹp vậy, so với hiện tại luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Sở Tĩnh Xu nghĩ ra kết luận, hẳn là dây chuyền sản xuất giống như trang dung đem nàng ngũ quan bình thường hóa tựa như đại lượng. Sản xuất mỹ nhân hoa hoa, ngũ quan tinh xảo nhưng không có linh hồn. Mắt nhìn thời gian, nghỉ trưa nên kết thúc, Sở Tĩnh Xu rời khỏi Weibo trở lại trang chủ trên màn hình rõ ràng là hóa thành trang Ôn Tố nằm lì ở trên giường ngủ chưa dáng vẻ, vẫn là lần kia nàng đi tham ban thì thừa dịp Ôn Tố ngủ chưa thì chụp lén. Sở Tĩnh Xu thu hồi điện thoại chuẩn bị bắt đầu xử lý trong tay công tác, trong đầu đột nhiên thông suốt. Lần này nàng cũng có thể đi tham ban à, ý nghĩ này xuất hiện liền không được áp chế phát tán ra, Sở Tĩnh Xu đè xuống đột nhiên tâm tình hưng phấn, nghiêm túc vùi đầu vào trong công việc. Đợi nàng giải quyết lần này đấu thầu kế hoạch lại nghĩ cái lý do đi tham ban đi. Vội vàng quay phim ôn tố đối với Sở Tĩnh Xu ý tưởng hoàn toàn không biết gì cả từ khi nóng bức đi qua thời tiết chuyển lạnh về sau, sát. Cơ, đoàn làm phim quay chụp công tác càng ngày càng nặng, nhất là có lúc còn phải chụp đêm diễn, nàng tự nhiên không thể trở về nhà, liền sớm tiến vào ảnh thị thành bên cạnh khách sạn. Liền tại trước mấy ngày, ôn tố chụp nhảy xe kia đoạn diễn kịch thời điểm không cẩn thận đụng vào chân, cũng may bác sĩ kiểm tra xong là bị thương ngoài da, ngoại trừ có chút đau thật cũng không vấn đề khác, liền là nhìn xem Thanh Thanh từ từ đặc biệt dọa người. Lỗ Dư Tường còn nghĩ chứ muốn hay không để nàng nghỉ ngơi một ngày, hắn là rất chướng mắt minh tinh ngã sấp xuống đều sẽ thượng nóng lục soát dẫn fan hâm mộ đau lòng loại sự tình này, nhưng hắn vẫn là lo lắng sẽ đối với đoàn làm phim tạo thành ảnh hưởng không tốt. Bất quá ôn tố không phải loại kia yếu ớt người, xoa mấy lần liền tiếp tục quay phim, dù sao nàng nếu là thật như vậy yếu ớt liền sẽ không lựa chọn làm diễn viên. Bởi vì chuyện này, đoàn làm phim bên trong mấy vị diễn viên chính đều đối nàng hơi có đổi mới. Rõ ràng nhất là cái kia còn cao hơn nàng ngạo nữ số 2 Đặng Tuyết Nghi đều sẽ chủ động cùng nàng chào hỏi. Nói lên Đặng Tuyết Nghi, nàng tinh đồ không nóng không lạnh, nhắc tới nàng, người xem phản ứng đầu tiên liền là chuyện xấu vật cách điện kính nghiệp không lăng xê khí chất cao nhã sạch sẽ. Chỉ có hợp tác với nàng qua mới biết được vị này Đặng tiểu thư cao ngạo vô cùng, không thích làm vòng quan hệ kia một bộ độc lai độc vãng, không cùng bất luận kẻ nào kết giao. Ôn tố khi nhìn đến Đặng Tuyết Nghi thời điểm kém chút cho là mình thấy được cái thứ hai nguyên chủ, chẳng qua là Đặng Tuyết Nghi thắng ở ngũ quan ôn nhu, ánh mắt cũng không giống nguyên chủ lăng lệ, cho nên Đặng Tuyết Nghi cùng thanh danh bừa bộn nguyên chủ vừa lúc tương phản. Mới đầu ôn tố bởi vì nàng kính nghiệp thái độ cùng kỹ thuật biểu diễn còn thật thưởng thức nàng, nhưng mà vị này Đặng tiểu thư thái độ đối với nàng liền đối đoàn làm phim những người khác không bằng, nàng thu lại kia phân thưởng thức chuyên tâm quay phim đi. Sau tới vẫn là nghe cảnh tỷ nói, ôn tố mới biết được Đặng Tuyết Nghi vì cái gì cao ngạo như vậy. Đặng Tuyết Nghi có phụ thân là hoa ảnh tập đoàn chủ tịch Đặng Viễn Đông, Đặng Viễn Đông tại giới văn nghệ là nhân vật hết sức quan trọng, liền ngay cả cùng Vạn Nguyên vạch mặt Việt Kỳ truyền thông đều phải quay quay nghe hắn. Mặc dù không giống ôn tố là trong nhà độc nữ, nhưng Đặng Tuyết Nghi tại nhà cũng là được sủng ái, nếu không phải nàng không nguyện ý dựa vào phụ thân lực lượng như. Thế nào lại giống như bây giờ không nóng không lạnh. Mà Đặng Tuyết Nghi nhất không nhìn chúng liền lại ỷ vào phụ mẫu bối tài nguyên tùy ý tiêu xài con em nhà giàu, ôn tố càng là những người này người nổi bật cho nên nàng càng phát ra chướng mắt ôn tố. Nhưng là tại hợp tác thời gian dài như vậy về sau, Đặng Tuyết Nghi phát hiện ôn tố kỳ thật không giống đám dân mạng nói như vậy không chịu nổi, ngoại trừ lúc nghỉ ngơi thích xuất điện thoại, ôn tố nghiệp vụ năng lực thật không có chọn, hơn nữa tính tình tốt tố dưỡng cao, bất kể là ai nói chuyện cùng nàng đều sẽ đáp lại. Cái này khiến Đặng Tuyết Nghi đối nàng thay đổi rất nhiều, thái độ đối với nàng cũng hòa hoãn không ít. Biết được Đặng Tuyết Nghi ra thế bối cảnh về sau, ôn tố không nghĩ tới muốn cố ý đi cùng nàng kết giao, bởi vì lấy nàng ôn ra nữ nhi thân. Phận không cần lấy lòng bất luận kẻ nào, nhờ vào lúc tuổi còn trẻ ôn như nhàn tại trên buôn bán tài hoa cùng độc đáo ánh mắt, rất sớm trước kia Vạn Nguyên liền trở thành trong nước lớn nhất tính tổng hợp tập đoàn, nó công ty con liên quan đến các ngành các nghề, lại đều có được cực sức ảnh hưởng lớn, tỉ như nắm giữ lấy cả nước lớn nhất viện tuyến liền là Vạn Nguyên tại truyền hình điện ảnh ngành nghề công ty con. Cứ việc tại truyền hình điện ảnh ngành nghề, Vạn Nguyên so ra kém Hoa Tập ảnh đoàn đến quyền lên tiếng một lần nữa, nhưng ôn tố không thể so với Đặng Tuyết Nghi kém. Chính là nhận thức đến điểm này, Đặng Tuyết Nghi tự hồ cố ý cùng nàng giao hảo, dù sao hai người bọn họ đều là tại giới văn nghệ cố gắng dốc sức làm phú nhị đại. Ôn tố hoàn toàn không nhớ rõ nguyên văn bên trong có Đặng Tuyết. Nghi người như vậy cùng Đặng Tuyết Nghi bắt đầu giao lưu liền không có quá nhiều cố kỵ, hai người tính tình cũng hợp nhau, rất sắp biến thành quan hệ không tệ bằng hữu. Vì vậy, sát cơ, nhân viên công tác liền thấy từ trước đến nay độc lai độc vãng Đặng Tuyết Nghi vậy mà cùng ôn tố nói chuyện đang vui, dù là hai vị đều gương mặt lạnh lùng, nhưng hòa hợp bầu không khí là không lừa được người. Liền tại ôn tố rốt cục giao đến một vị cùng kịch bản không quan hệ bằng hữu lúc ôn tố tiếp vào cảnh tỷ điện thoại, nàng muốn cùng Thẩm Mạn Huy, Triệu Hòa An cùng tiến lên tống nghệ tiết mục cho Vân Lăng làm tuyên truyền. Vân Lăng đã chính thức định ngăn vào khoảng đầu tháng 12 tại Dâu Tây Đài Hòa Thuận vui vẻ khoai internet đồng bộ truyền ra, các nàng hiện tại muốn bắt đầu tham gia Vân Lăng tuyên truyền hoạt động. Cho dù ôn tố không thích làm cùng quay phim không quan hệ công tác, nàng cũng chỉ có thể cùng đoàn làm phim xin phép nghỉ đi tham gia tiết mục, bởi vì phối hợp tác phẩm tuyên truyền là công tác của nàng một trong. Thật vất vả đem trong tay công tác làm xong, Sở Tĩnh Xu còn chưa kịp cho ôn tố gọi điện thoại nói tham ban sự tình, ôn tố liền trở lại. Sở Tĩnh Xu vừa cảm thấy vui mừng, liền nghe Ôn Tố nói sáng sớm ngày mai muốn đi Hải Xuyên Thị tham gia tống nghệ tiết mục phối hợp Vân Lăng, đoàn làm phim làm tuyên truyền, cùng đi còn có nam nữ diễn viên chính. Vừa nghe đến tin tức này, Sở Tĩnh Xu trong lòng còi báo động đại tác. Ôn Tố muốn cùng Thẩm Mạn Huy gặp mặt, tin tức này đánh Sở Tĩnh Xu trở tay không kịp, nàng đành phải cẩn thận suy tư muốn làm thế nào mới có thể ngăn cản Ôn Tố cùng Thẩm Mạn Huy có càng nhiều giao. Lưu, Ôn Tố cùng Thẩm Mạn Huy bọn hắn tham gia tiết mục lúc nàng tự nhiên là không có cách nào khác ngăn cản, cho nên chỉ có thể từ địa phương khác ra tay. Suy nghĩ một lần, Sở Tĩnh Xu giơ lên một vòng tươi đẹp động lòng người nụ cười cùng Ôn Tố nói vừa biên ra lý do. Không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, ta có cái đối tượng hợp tác liền tại Hải Xuyên Thị, vừa vặn ta ngày mai muốn đi Hải Xuyên tiến hành thực địa khảo sát, không bằng đến lúc đó ta đi khách sạn tìm ngươi. Cách chương.